Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, Mưu Tính. Ầm ầm, ở phong tử thần ý niệm phía dưới, tinh hà trụ quang đại trận đột nhiên toàn lực vận chuyển lại. Vô cùng vô tận chu thiên ánh sao, tựa như ngân hà, tràn vào phong tử thần thân thể, không ngừng chữa trị thần trên thân tổn hại thương thế. Muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế, cũng chỉ có dựa vào vô ngần tinh không? Hả? Tử vi đại đế lại tại làm cái gì? Vô ngần tinh không động tĩnh, tự nhiên kinh động không ít người. Không ít ánh mắt từ hư không bên trong vọt tới, nhìn về phía vô ngần tinh không? Muốn nhìn một chút tử vi đại đế vừa đang làm gì? Thế nhưng là, lọt vào trong tầm mắt, trừ sáng chói ánh sao, liền lại không vật gì đó khác. Vô cực đại la kim tiên cấp độ vô ngần tinh không? Đến cùng không phải là đại thần thông giả có thể rình mò. Ngược lại là hồng quân đạo tổ ỷ vào tu vi cường đại, nhìn ra mấy phần đầu mối. Tử vi thụ thương rồi. Thần là như thế nào thụ thương? Tử vi đứng ở vô ngần tinh không? Đã tiên thiên đứng ở thế bất bại, chính là bần đạo mượn nhờ thiên đạo lực lượng, cũng không nhất định có thể thương tổn được thần. Trong hồng hoang, đến tột cùng có ai có thể bị thương đến thần? Đối với tử vi đại đế thụ thương chuyện này, hồng quân đạo tổ biểu hiện được rất là nghi hoặc, bởi vì thân là hồng hoang đệ nhất nhân, cũng không thể làm bị thương tử vi đại đế. Chỉ có như vậy, tử vi đại đế y nguyên thụ thương. Điều này nói rõ, trong hồng hoang, có hồng quân đạo tổ không biết, lại viễn siêu thần lực lượng. Phát hiện này, nhường hồng quân đạo tổ nhịn không được nhíu mày. Thần cảm thấy, tự cho là đối với hồng hoang vô cùng hiểu rõ thần, có lẽ chưa hề chân chính hiểu qua hồng hoang. Lại này thoát ly thần trưởng khống sự tình, nhường hồng quân đạo tổ rất là khó chịu. Bên này, phong tử thần nhục thân vẫn như cũ mượn nhờ ánh sao khôi phục. Có thể thần hóa thân, cũng đã lặng yên không một tiếng động rời đi vô ngần tinh không? Đi tới U Minh giới, liền gặp hậu thổ nương nương. Thần muốn hướng hậu thổ nương nương mượn một kiện bảo vật, lấy ứng đối chính mình sắp đã đến tử kiếp. Tử vi đại đế thân phận cỡ nào? Thần vừa đến U Minh giới, cái kia U Minh giới liền tự phát sinh ra cảm ứng. Từng đạo quy tắc nổi lên, hóa thành ánh sáng âm u chảy ở tử vi đại đế dưới chân, uốn lượn không ngừng bao nhiêu vạn năm. Thiên địa giao cảm, tự phát sinh ra dị tượng, lấy nghênh đón tử vi đại đế đến. U Minh giới phản ứng như thế, tự nhiên không gạt được giới này đại thần thông ánh mắt. Lập tức, Minh Hà lão tổ, Hậu Thổ tổ vu, Huyền Minh tổ vu mấy vị U Minh giới trí cao thần minh, nhao nhao đem ánh mắt dấn thân vào mà tới. Hả, tử vi đại đế đến U Minh giới làm gì? Nhìn thấy đi tới tử vi đại đế, lòng của mọi người bên trong không khỏi sinh ra to lớn nghi hoặc. Tử vi đại đế sinh tại thiên tri chỗ cao nhất, mà U Minh giới nằm ở thiên tri chỗ thấp nhất. Là cho nên, từ tử vi đại đế sinh ra đến nay, thần cũng không tới qua U Minh giới một lần. Hôm nay bỗng nhiên nhìn thấy thần xuất hiện ở chỗ này, trong lòng mọi người khó tránh khỏi nghi hoặc. Không chờ đám người mở miệng hỏi thăm, liền nghe tử vi đại đế nói: quấy nhiễu các vị đạo hữu, tử vi thâm biểu áy náy, mong rằng các vị đạo hữu rộng lòng tha thứ. Đầu tiên là tràn ngập áy náy nói âm thanh áy náy. Sau đó, tử vi đại đế mới vừa nói ra này đến mục đích. Tử vi này đến U Minh giới, quả thật có việc khẩn cầu hậu thổ nương nương. Này tới là cầu người làm việc. Cho nên, tử vi đại đế tận lực thu liễm trên người cái kia cỗ bẩm sinh tôn quý khí. Bằng không, vênh váo hung hăng mà đến, còn chưa há miệng, đoán chừng liền bị người cho đánh ra. Tìm ta? Nghe vậy, hậu thổ nương nương đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vội vàng mở miệng nói ra: còn mời tử vi đại đế đi vào một lần. Đang khi nói chuyện, U Minh giới chỗ sâu, tòa kia thần bí luân hồi điện, đột nhiên mở ra cửa lớn. Thấy thế, tử vi đại đế cũng không có do dự, trực tiếp liền đi vào. Vào tới trong điện, hậu thổ nương nương đã tiến lên đón. hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Lúc trước nghe đế quân lời nói, là có chuyện mời ta hỗ trợ. Tử vi đại đế nhẹ gật đầu, nói, đúng thế, nghe vậy, hậu thổ nương nương càng thêm nghi hoặc, hỏi, cái kia ngược lại là kỳ, lấy đế quân thực lực, cái này trong tam giới còn có đế quân giải quyết không được sự tình sao? Nếu là người khác nghe hậu thổ nương nương mà nói, có lẽ coi là thần là đang cố ý âm dương quái khí châm chọc tử vi đại đế, không nguyện ý hỗ trợ. Có thể tử vi đại đế cũng là biết, hậu thổ nương nương nói lời này lúc, hoàn toàn là chân tâm thật ý. Nói như vậy, có lẽ có ít tự biên tự diễn ý tứ, nhưng hậu thổ nương nương là thật cho là như vậy. Trong tam giới, hẳn không có tử vi đại đế giải quyết không được sự tình. Hoặc là nói, hồng hoang hết thảy đại thần thông giả, đối với tử vi đại đế ấn tượng, đều là nhất trí. Đây là một cái thần bí mà cường đại tồn tại. Thử nghĩ, dạng này một cái vô địch cường giả, lại có chuyện gì có thể làm khó được thần. Cho nên, hậu thổ nương nương mới có thể đối với tử vi đại đế mời thần hỗ trợ một chuyện, mà cảm thấy chấn kinh, bất đắc dĩ cười cười. Tử vi đại đế nói, hậu thổ nương nương nói đùa, chính là bàn cổ phụ thần đều không có cách nào ứng đối nan đề. Huống chi là tử vi. Nhẹ gật đầu, hậu thổ nương nương hỏi, cái kia đế quân này đến, không biết có chuyện gì, cùng là bàn cổ nhất mạch, như hậu thổ có thể làm được, chắc chắn toàn lực giúp đế quân một chút sức lực, lấy tử vi đại đế năng lực, đều không thể giải quyết nan đề, nghĩ đến nhất định rất khó khăn, thần sở cầu càng là vô cùng quý giá, cho nên, đối mặt tử vi đại đế thỉnh cầu. Hậu thổ nương nương không dám đem lời nói đầy, lưu lại một chút cứu vãn chỗ trống. Nghĩ nghĩ, cảm thấy loại sự tình này đại gia sớm tối đều biết được, cũng không có cần thiết giấu giếm. Là cho nên, tử vi đại đế nói thật nói, tiếp qua không lâu, ta sẽ gặp nghênh đón một hồi tử kiếp. Cho nên, ta này đến, là muốn mời hậu thổ đạo hữu ở ta tử kiếp đã đến thời khắc, giúp ta một chút sức lực. Nghe vậy, hậu thổ nương nương giật nảy cả mình. Tử kiếp, đế quân là nói cười sao? Lấy đế quân thực lực, trong hồng hoang, ai có thể tổn thương ngươi? Sợ là đạo tổ mang theo thiên đạo lực lượng mà đến, cũng là không thể gây tổn thương cho ngươi một chút. Tử vi đại đế sừng sững vô ngần tinh không vô. Số 5, thiên đạo cũng là cầm nó không có cách nào. Không những không dám đả thương thần, càng là phải dỗ dành lấy thần. Điểm này, hồng hoang đại thần thông giả gần như mọi người đều biết. Bởi vậy, đối với tử vi đại đế lời nói, thần tử kiếp tương lai sự tình, hậu thổ nương nương nhất thời rất khó tiếp nhận. Mạnh như tử vi đại đế, đạo tổ phía dưới đệ nhất nhân, trong hồng hoang, ai có thể bị thương thần? Chớ nói chi là giết thần. Đối với cái này, tử vi đại đế cười khổ một tiếng. Nói, trong hồng hoang, dĩ nhiên không người có thể làm tổn thương ta, nhưng hồng hoang bên ngoài, cũng là có thể, ta cái này tử kiếp, không phải là đến từ hồng hoang, mà là đến từ hồng hoang bên ngoài, hỗn độn ma thần, kiểu nói này, hậu thổ nương nương ngược lại là nghe rõ, là hỗn độn ma thần muốn xuống tay với tử vi đại đế, nhất là bàn cổ đại thần ngày xưa đại đế. Hỗn độn ma thần xác thực có đối phó tử vi đại đế thực lực. Chỉ là, hậu thổ nương nương vẫn như cũ không giải. Hỗn độn ma thần vì sao muốn xuống tay với tử vi đại đế? Cái này nói không thông a. Chính là hạ thủ, cũng nên là hồng quân đạo tổ. Làm sao có thể vòng bên trên tử vi đại đế? Không đúng lần thứ nhất tay. Đối với cái thứ hai tay. Cái này hỗn độn ma thần. Sợ không phải có bệnh. Hậu thổ nương nương cũng là trực sảng tính tình, trong lòng có cái gì, liền nói cái gì, cho nên trực tiếp hỏi, cái kia hỗn độn ma thần, chỗ này cái gì muốn đối đế quân hạ tử thủ, vấn đề này, liền khó trả lời, tử vi đại đế tổng khó mà nói lời nói thật, là thần đem hỗn độn ma thần bức tức giận, người ta lúc này mới đối thần hạ thủ, là lấy, tử vi đại đế nghĩ nghĩ, có chút hàm hồ nói. Trước đó vài ngày, ta ngẫu nhiên phát hiện một cái hỗn độn ma thần tiến vào hồng hoang thiên địa con đường. Cũng đem nó phá hư. Thuận tiện âm hỗn độn ma thần một cái. Khiến cho các thần trong thời gian ngắn. Khó mà tiến vào hồng hoang thiên địa. Nghĩ đến. Cũng là bởi vì việc này. Nhường hỗn độn ma thần ghi hận trong lòng. Lúc này mới đưa tới trận này tử kiếp. Nói ngược lại là thật hợp chỉnh lý. Nhưng hậu thổ nương nương hay là từ tử vi đại đế trong lời nói. Nghe ra thần có chỗ giấu giếm. Thế nhưng, hậu thổ nương nương cũng không có truy vấn. Mỗi người đều có bí mật của mình. Tử vi đại đế thần bí như vậy. Bí mật tự nhiên là càng nhiều. Mà những bí mật này, đều là không thể truy vấn. Đè xuống nghi ngờ trong lòng. Hậu thổ nương nương hỏi, đế quân muốn ta như thế nào tương trợ? Tử vi đại đế trả lời, việc này đối với nương nương đến nói không khó. Chỉ cần ở ta tử kiếp đã đến thời khắc, thôi động thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ngưng tụ bàn cổ nhục thân. Sau đó, ở lấy bàn cổ nhục thân lực lượng, thôi động lục đạo luân hồi bàn, thay suy yếu bộ phận tử kiếp uy lực là đủ. Ân, bàn cổ nhục thân, lại thêm lục đạo luân hồi bàn, uy lực của nó tuyệt đối đến vô cực đại la kim tiên cấp độ. Có thể cho phong tử thần mang đến không ít trợ lực. Thần cũng không nghĩ lấy dùng cái này ngăn lại tử kiếp. Chỉ cần muốn dùng cái này suy yếu cái kia chớ chú lực lượng. Nghe vậy, hậu thổ rơi vào trong trầm mặc. Như vẻn vẹn chỉ là vận dụng lục đạo luân hồi bàn. Hậu thổ trực tiếp liền có thể đáp ứng. Nhưng nếu là vận dụng thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Thần liền do dự, muốn bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Thế tất yếu vận dụng thập nhị đô thiên thần phiên, mà thập nhị đô thiên thần phiên, chính là phục sinh còn lại 10 đại tổ vu nơi mấu chốt. Tuyệt đối không thể xuất hiện sơ suất, tử vi đại đế tử kiếp, liền thần đều ứng đối không được, cần hướng ra phía ngoài cầu viện, ngẫm lại liền biết đáng sợ bao nhiêu. Nếu là bởi vậy nhường thập nhị đô thiên thần phiên nhận tổn thất, cái kia 10 đại tổ vu phục sinh thời gian. Sợ là lại muốn hướng về phía sau trì hoãn. Cho nên, hậu thổ trần chờ, nhất thời không biết nên không nên đáp ứng tử vi đại đế thỉnh cầu. Nhìn hậu thổ nương nương liếc mắt, tử vi đại đế đoán ra thần lo lắng. Liền nói, chỉ cần nương nương chịu ra tay tương trợ. Như vậy ở sau đó, tử vi nhất định toàn lực giúp đế giang đạo hữu phục sinh. Lời vừa nói ra. Hậu thổ nương nương trên mặt lóe qua một vòng vui mừng. Vội vàng hỏi, đế quân lời ấy quả thật, muốn giúp đại huynh phục sinh. Không có cách nào không kích động a. Tử vi đại đế có được vô ngần tinh không cái này hồng hoang lớn nhất bảo địa. Nó nắm giữ tài nguyên, có thể nói là vượt quá tưởng tượng. Mà lại, vô ngần tinh không, càng là siêu việt hỗn nguyên cấp độ. Nếu là tử vi đại đế chịu ra tay hỗ trợ. Phục sinh một cái hỗn nguyên cấp độ đế giang, tuyệt không phải việc khó gì. Nhẹ gật đầu, tử vi đại đế trầm giọng nói. Không sai, nếu là hậu thổ nương nương chịu ra tay tương trợ, cái kia tử vi ắt phải sẽ dốc toàn lực khôi phục đế giang tổ vu. Lấy được khẳng định trả lời chắc, chắn về sau, hậu thổ nương nương hài lòng nhẹ gật đầu. Nói, đế quân yêu cầu, ta đáp ứng. Đến lúc đó tự sẽ xuất thủ tương trợ. Mục đích đã thành. Tử vi đại đế cũng không làm dừng lại. Trực tiếp cáo từ rời đi. Nương nương đồng ý liền tốt. Tử vi còn có chuyện quan trọng mang theo. Trước hết cáo từ rời đi. Dứt lời. Tử vi đại đế quay người rời đi luân hồi điện. Trở về vô ngần tinh không đi. Trừ hậu thổ nương nương bên ngoài. Trong hồng hoang. Có thể trợ giúp phong tử thần. Cũng liền hồng quân đạo tổ, mà hồng quân đạo tổ, không cần phong tử thần đi cầu, chờ chớ chú lực lượng đã đến thời khắc, thần chính là không muốn ra tay tương trợ, thiên đạo cũng biết buộc thần xuất thủ, về phần người, thực lực quá yếu, cầu cũng vô dụng, không giúp đỡ được cái gì. Kỳ thật, nếu không phải hậu thổ nương nương có được hỗn độn trí bảo lục đạo luân hồi ban, phong tử thần cũng là sẽ không đi mời thần hỗ trợ. Từ đầu đến cuối, có thể bị phong tử thần coi trọng, cũng chỉ có lục đạo luân hồi bàn. Thần kế hoạch có thể thành công hay không? Lục đạo luân hồi bàn chiếm rất lớn tỷ lệ. mấy ngàn năm thời gian, thoáng qua liền mất. Một ngày này, tam giới đột nhiên trở nên ngột ngạt, như có cái gì đại khủng bố sắp giáng lâm, có thể mặc cho những cái kia đại thần thông giả như thế nào thôi diễn, cũng là không cách nào tìm được nỗi sợ hãi này đầu nguồn. Đến từ nơi nào? Ngược lại là Hồng Quân đạo tổ hình như có cảm giác, đem ánh mắt nhìn về phía tam giới bên ngoài. Cùng lúc đó, giới hải chỗ sâu, một đạo to lớn tế đàn sừng sững. Nó thể tích so với đại thiên thế giới còn muốn khổng lồ. Trên thân khắc đầy phù văn thần bí, toàn thân đại đạo khí tức lượn lờ. Hơn ngàn tôn hỗn độn ma thần đứng ở dưới tế đàn, hợp lực thúc giục cái tế đàn này. Đây là chớ chú tế đàn, cũng là đại đạo tế đàn. Một đám hỗn độn ma thần hợp lực, có thể thông qua cái tế đàn này câu thông đại đạo. Hạ xuống vô tận sức mạnh to lớn, đem địch thủ chú sát. Nếu là những thứ này hỗn độn ma thần nằm ở đỉnh phong thời kỳ, như vậy hơn ngàn tôn hỗn độn ma thần hợp lực hóa thành chớ chú lực lượng, chính là bàn cổ đại thần cũng muốn trọng thương. Nhưng lúc này, hỗn độn ma thần bị bàn cổ đại thần toàn bộ đánh rớt bụi bặm, thực lực miễn cưỡng còn thừa lại hỗn nguyên cấp độ. Đám người hợp lực, nếu là dùng để chớ chú bàn cổ đại thần, đó là ngay cả gãi ngứa ngứa đều không đủ. Bất quá, nếu là dùng để chớ chú người khác, chính là vô cực đại la kim tiên cảnh giới viên mãn siêu cấp cường giả, cũng muốn trọng thương, cũng muốn vẫn lạc. Uy lực của nó, cơ hồ có thể so với tạo hóa chí cảnh vô thượng cường giả một kích toàn lực. Chính là bởi vậy, Phong Tử Thần mới có thể sợ hãi, sinh ra không cách nào chống cự ý niệm, trong lòng hiển hiện vẫn lạc dấu hiệu. Nếu không phải Hồng Hoang Thiên Địa nơi này trước tấn thăng, khiến cho bàn cổ pháp tướng lực lượng nâng cao một bước, đạt tới tạo hóa chí cảnh cấp độ, lần này Phong Tử Thần chỉ sợ là thật tai kiếp khó thoát. Nhưng chính là như thế, cũng không đại biểu Phong Tử Thần có thể bình an vượt qua kiếp nạn này. So sánh tạo hóa chí cảnh cường giả một kích toàn lực, chính là cùng là tạo hóa chí cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể ngăn cản, đồng dạng phải bị thương. Có một chút không thể không thừa nhận, song phương cùng là tạo hóa chí cảnh, có thể Phong Tử Thần bàn cổ pháp tướng yếu nhược chớ chú tế đàn một bậc, bởi vì chớ chú tế đàn mượn tới chính là đại đạo lực lượng, mà bàn cổ pháp tướng thì là bàn cổ lực lượng. Bàn cổ lực lượng là không bằng đại đạo lực lượng, cho nên vì cầu bảo hiểm, Phong Tử Thần mời Hậu Thổ Nương Nương vận dụng lục đạo luân hồi bàn giúp thần một chút sức lực. Hỗn độn chí bảo lục đạo luân hồi bàn chính là Phong Tử Thần đạo thứ hai bảo hiểm. Vì sao nhất định để Hậu Thổ Nương Nương lấy bàn cổ nhục thân thôi động lục đạo luân hồi bàn? Không phải là bởi vì là bàn cổ nhục thân mạnh hơn duyên cớ, mà là bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.